Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Chương 469. Giảo hoạt tà kiếm tiên. Ta làm sao biết? Ta làm sao biết ma nhân hội ở thời điểm này xâm lấn yêu giới? Mà lại mục tiêu vẫn là chúng ta. Thiên Yêu Hoàng có chút tức hổn hển quát. Nếu như hắn trước kia đỉnh phong thực lực, đối mặt loại này vây quanh, cũng có thể thần không biết quỷ không hay rời đi. Mà bây giờ hắn thực lực chỉ tương đương với một mấy tiểu yêu, chỉ bất quá so tiểu yêu nhiều rất nhiều thủ đoạn mà thôi. Thế nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, căn bản chạy không thoát. Còn không phải ngươi nghĩ ý xấu, để cho ta đến cướp đoạt Ngũ Linh Châu. Hiện tại ngược lại tốt, Ngũ Linh Châu chỉ lấy được một khỏa. Hiện tại chúng ta còn bị ma nhân vây quanh, đón đến. Thiên Yêu Hoàng nói ra, chẳng lẽ Thục Sơn người phát hiện chúng ta? Chẳng lẽ Thục Sơn cùng ma giới liên hợp cùng một chỗ? Không có khả năng, ta ve sầu thoát xác mưu kế. Bọn họ làm sao có thể phát hiện? Bên cạnh lóe ra lam sắc quang mang khí thể nói ra. Ta lúc đầu thì đã nói với ngươi, yêu giới có vô cùng vô tận tà niệm đầy đủ ngươi hấp thu. Có thể ngươi nhất định phải nhớ thương tỏa yêu tháp điểm này. Hiện tại tốt, chỉ hy vọng lần này ma nhân xâm lấn yêu giới, không phải nhằm vào chúng ta đến. Thiên Yêu Hoàng lừa mình dối người nói ra. Tại hai người nói chuyện thời điểm, một đoàn năng lượng màu đỏ sẫm xuất hiện tại không trung. Ma tôn hóa thành hình người, lơ lửng giữa không trung, chung quanh ẩn tàng ma nhân từng cái hiển lộ ra chân thân. Hướng ma tôn trọng lâu quỳ bái, chúng ta tham kiến ma tôn. Ma tôn trọng lâu chú ý lực hướng xuống nhìn, nhất thời liền phát hiện sắc mặt tái nhợt Thiên Yêu Hoàng. Nhếch miệng lên một vệt tà tiếu, thân thể hết lần này tới lần khác hạ lạc, rơi xuống mặt đất. Thiên Yêu Hoàng, ngươi cái này lâu la không phải là bị nhốt tại tòa yêu tháp à? Làm sao đi ra? Ma tôn trọng lâu mang theo khinh thường ngữ khí hỏi. Ma tôn trọng lâu lúc trước vì tìm đối thủ, tới qua yêu giới, yêu giới tự xưng là mạnh đại yêu vương đều bị hắn ngược một lần. Bên trong thì bao quát Thiên Yêu Hoàng, mà bây giờ thấy xưa kia bại tướng dưới tay ngài. Ma tôn trọng lâu đương nhiên là dùng cao cao tại thượng ngữ khí. Tham kiến ma tôn các hạ, rất lâu không có thấy ma tôn các hạ. Ma tôn các hạ phong thái vẫn như cũ, bá khí phi phật. Thiên Yêu Hoàng chắp tay cười quyến rũ nói. Cuồng đập ma tôn trọng lâu mông ngựa. Thiên Yêu Hoàng kẻ thức thời là tuấn kiệt, toàn thịnh thời kỳ đều bị ma tôn trọng lâu nghiền ép. Mà bây giờ ma tôn trọng lâu càng là một ngón tay đều có thể nghiền chết hắn. Thiên Yêu Hoàng tự nhiên không dám khinh thường. Ma tôn các hạ, tại hạ giống như không có có đắc tội ngươi đi. Ngươi vì sao muốn phái ma nhân bắt ta? Thiên Yêu Hoàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bớt nói nhiều lời, an ăn tĩnh tĩnh chờ lấy. Muốn bắt ngươi người không phải ta. Ma tôn trọng lâu hơi có vẻ không kiên nhẫn nói ra. Thiên Yêu Hoàng nhất thời trong lòng run lên, ngậm miệng không nói. Giờ phút này Thiên Yêu Hoàng trong lòng hiện ra cực kỳ dự cảm không tốt. Hắn đột nhiên nghĩ đến người thanh niên kia, lúc trước chính mình đem đối phương hấp dẫn đến yêu giới đến, muốn mượn tà thần chi thủ giết đối phương. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương lại bức lui tà thần, để hắn mưu kế thất bại. Từ khi nhìn thấy thanh niên cái kia thực lực kinh khủng về sau, Thiên Yêu Hoàng trong lòng tại không cái gì âm mưu. Bởi vì tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu cũng chỉ là chê cười mà thôi. Cho nên hắn cẩn trọng trốn ở yêu giới, các loại khôi phục thực lực, sau đó thừa cơ quật khởi. Đúng lúc này, một đạo thanh mang bay lượn mà đến. Cái này là một thanh thanh sắc kiếm, phía trên đứng đấy một thanh niên, lấy cực nhanh tốc độ đi tới gần, sau cùng dừng lại tại ma tôn trọng lâu trước mặt. tốc độ người cũng không như ta, mà Tôn Trọng Lâu bình tĩnh nói ra. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tự nhiên chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn cũng thăm dò rõ ràng Ma Tôn Trọng Lâu tính cách. Hắn là một cái toàn phương diện đều rất kiêu ngạo người. Tuy nhiên bại bởi tự nhiên, nhưng là tại khác phương diện có thể lật về nhất thành. Cũng coi là triệu hồi một số mặt mũi, là ngươi và tự nhiên xuất hiện, khiến một bên Thiên Yêu Hoàng giật mình. Giờ phút này hắn chỗ nào vẫn không rõ. Ma Tôn vì sao hạ lệnh để ma nhân tiến vào yêu giới? Hơn nữa còn đem hắn vây quanh, toàn là bởi vì trong tay hắn Thổ Linh Châu. A, người vậy mà không chết, tự nhiên cũng không để ý tới giờ phút này đã không sai biệt lắm hoảng sợ. Nước tiểu Thiên Yêu Hoàng, mà chính là đem chú ý lực đặt ở Thiên Yêu Hoàng bên cạnh một đoàn màu u lam khí trên hạ thể. Ngươi không phải là bị tịnh hóa à? Vì sao còn sống? Tự nhiên kinh ngạc nói ra. Cái này đoàn màu xanh lam khí thể khí tức cùng tà niệm thể giống như đúc. Tại thần giới thời điểm, chính mình rõ ràng đem hắn bỏ vào thiên trì, đã bị tịnh hóa thành hư vô, nhưng là bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại yêu giới, còn cùng Thiên Yêu Hoàng lăn lộn cùng một chỗ. Không thích hợp, người khí tức muốn so trong hộp khí tức cường đại nhiều, rất nhanh. Tự nhiên liền phát hiện dị thường. Trước mắt cái này đoàn khí tức rõ ràng so trong hộp đoàn kia tà niệm thể phải cường đại. Cái này đoàn màu xanh lam khí thể không dám nói lời nào. Hóa thành một cỗ quang mang liền muốn rời khỏi. Tự nhiên quát nói, ngăn lại hắn. Vừa nói, tự nhiên đã phóng ra khí tức bao phủ chung quanh bốn phía. Cùng lúc đó, bên cạnh Ma Tôn Trọng Lâu cũng động thủ. Chung quanh xuất hiện năng lượng màu đỏ ngòm, giống một cái to lớn viên cầu, ngăn trở màu xanh lam khí thể thoát đi. Ngươi, ngươi cái này đáng chết ra hỏa. Lại là ngươi phá hư ta chuyện tốt. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Cái này thời điểm, màu xanh lam khí thể rốt cục nói chuyện. Bất quá thanh âm bên trong mang theo nồng đậm hận ý. Nhìn đến ngươi quả nhiên cùng đoàn kia khí tức có quan hệ. Trong cái hộp kia khí tức, hẳn là ngươi tách ra đi. Tự nhiên híp híp mắt. Chính mình đến, làm đến nội dung cốt truyện cải biến rất nhiều. Tại nguyên tác bên trong, cảnh thiên hống một tiếng. Cái này đoàn tà niệm thể thì ngoan ngoãn tiến vào cái hộp ngọc. Mà chính mình đến, cái này đoàn khí thể tuy nhiên cũng tiến vào cái hộp ngọc. Bất quá hẳn là theo chủ chốt tách ra phân thân. Phân thân tiến vào cái hộp ngọc, hấp dẫn Thục Sơn trưởng lão chú ý lực, mà bản thể hắn thì vụng trộm đem Thiên Yêu Hoàng thả ra. Khắp nơi làm sự tình, tự nhiên nếu như không có đến cái thế giới này đến, đoán chừng sẽ còn bị Thiên Yêu Hoàng thu thập đủ 5 viên linh châu. Có lẽ chính mình không có tới, nội dung cốt truyện cũng sẽ không thay đổi, nhưng là có một chút sẽ không cải biến. Cái kia chính là cuối cùng Tà Kiếm Tiên Hội siêu thoát lục giới bên ngoài, đương nhiên cũng sẽ bị cảnh thiên giết chết. Bất quá chính mình đến, hội chết ít rất nhiều người. So như thế nào Tất Bình sẽ không chết, Long Quỳ sẽ không chết, Mậu Mậu sẽ không chết, cảnh trời cũng sẽ không bởi vì cứu những cái kia chết đi người tử vong. Không nghĩ tới chính mình bởi vì muốn tìm Thiên Yêu Hoàng cầm Thổ Linh Châu, trời đưa đất đẩy làm sao mà phát hiện tà niệm thể âm mưu. Không phải vậy lời nói, hậu quả khó mà lường được. Cái thế giới này lại là nguyên tác bên trong kết cục. May ra chính mình kịp thời phát hiện tìm, ta và ngươi không oán không cừu. Ngươi vì sao luôn luôn nhằm vào ta? Chờ ta thành hình về sau, ta người đầu tiên giết ngươi. Màu xanh lam khí thể phát ra oán độc gào thét. Hắn thật hận thấu tự nhiên. Tự nhiên đoán không sai, cái hộp ngọc đoàn kia khí thể là trong thân thể của hắn tách ra đi, vì chính là hấp dẫn Thục Sơn chú ý, tốt để bọn hắn yên tâm. Mà hắn thì theo tỏa yêu tháp cứu ra Thiên Yêu Hoàng. để thiên yêu hoàng giúp đỡ tự mình làm sự tình. Màu xanh lam khí thể thật hận, nếu như không là tách ra đại bộ phận tà niệm, hiện tại hắn tại yêu giới hấp thu nhiều như vậy tà niệm, đã sớm thành hình, chỗ nào có thể từ những người này ở trước mặt mình phách lối. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội thành hình, tự nhiên băng lãnh lời nói. Giống như một chậu nước lạnh, rồi tại màu xanh lam khí thể trong lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.